Người hùng của em, chương 4, góc truyện audio.com. Gâu, gâu, gâu, hoàng hôn đang buông xuống. Trong căn nhà lớn truyền ra âm thanh ồn ào, hỗn loạn, tiếng hét ầm ĩ của một người con gái. Chết tiệt, không được chạy, con chó hư hỏng kia, trả lại đồ cho ta. Lệ đại công đỗ xe trước cửa chính, đưa tròng mắt về phía phát ra tiếng huyên náo. Môi khẽ cười, đối việc ồn ào như vậy như đã thành thói quen. Mở cửa liền thấy tên kẻ trộm trên mồm đang ngậm chiếc khăn choàng dạ màu phấn hồng bị Phượng Đình truy đuổi chạy loạn xạ. Vợ hiền của hắn đang mặc áo màu trắng cùng với chiếc quần đùi ngắn, đang chạy đến chiếc ghế sofa với điệu bộ thở hổn hển, gào hét đuổi theo. Tên kẻ trộm này thấy Lệ đại công như thấy cứu tinh, liền chạy tới bổ nhào vào lòng hắn. Nặc nặc, không được trốn, tiếng gào thét chói tai, tiếng bước chân lao tới, dáng người yểu điệu đang phi qua đây, thấy mắt nàng đằng đằng sát khí, bàn tay hắn đưa ra, ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, ổn định cân bằng cho nàng khỏi té ngã. Đáng tiếc Phượng Đình chẳng mảy may để ý, vẫn không ngừng gào thét tên kẻ trộm. Đáng ghét, Lệ đại công, anh tránh ra, không được bao che cho. Nặc nặc, lần này nhất định em phải thịt nó. Gâu gâu gâu, con chó lông đen tuyền ngẩng mặt về phía Lệ đại công, ánh mắt như lên án nàng. Quỷ khuất kêu rên, làm ơn, là ai mới khi dễ ai. Không được kêu rên, trả đồ cho ta. Nhìn thấy con chó nhỏ biểu tình vô tội, nàng càng tức giận. Lệ đại công mỉm cười, ra mặt giảng hòa, Phượng Đình, em bỏ qua đi. Cái gì? Không thể, chiếc áo choàng kia giá tên 2 vạn đó, là em năm đó phải vô cùng tích góp mới mua được nó. Vậy mà giờ lại bị nó cắn rách, sao lại có thể bảo em bỏ qua được cơ chứ? Nàng càng nói càng lớn tiếng, rất giống với sư tử Hà Đông. Bước chân cực kỳ khí thế, khiến cho nặc nặc hoảng sợ. Thừa cơ Lệ đại công ôm Phượng Đình ngậm chặt chiến lợi phẩm chạy nhanh ra khỏi cửa. Á, nó chạy, nó chạy. Phượng Đình gào thét, bởi vì chiếc áo choàng bị hủy hoại, cõi lòng đang tan nát. Anh buông em ra, con chó kia trả áo choàng lại cho ta. Á choàng đã bị nó cắn hỏng rồi, em có lấy lại cũng vô dụng, là anh che chở cho nó. 2 lần trước nó cắn hỏng 2 đôi giày của em rồi. Nàng không cam lòng, nắm chặt bả vai chồng tức giận đỏ mặt. Lệ đại công ôm nàng đến ghế sofa rồi buông nàng xuống. Thôi mà, em đừng tức giận nữa. Hắn rất nhẫn nại nhẹ nhàng dỗ dành nàng. Chờ anh một chút, anh sẽ ra lấy lại nó cho nàng được chưa? Hừ, Phượng Đình hai tay ôm ngực, mặt quay đi, chị này biết dỗi, bằng không anh dẫn em đi mua chiếc khăn choàng mới. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn quay sang trái. Không thể dung túng hành vi nuông chiều con chó nhỏ của chồng. Mắt quay ra thấy có một nam nhân đã đứng ở cửa từ bao giờ. Sắc mặt biến đổi, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui ngay xuống đất. Sao anh không cho em biết nhà mình hôm nay có khách đến? Nàng trừng mắt liếc nhìn lão công một cái, giọng nói nhỏ có vẻ oán giận. Có khách sao? Lệ đại công quay mặt ra cửa nhìn. Đó là Giang Trấn, là người nhà. Người nhà, không quan hệ, không quan hệ, sao lại không quan hệ cơ chứ? Nàng ở trong lòng oán giận, thật là, có khách đến mà không nói với nàng một tiếng, có khác nào hại nàng bị người ta nghĩ là người đàn bà chanh chua để giữ hình tượng người vợ hiền của mình. Nàng phải chấn định. Mỉm cười nào, mỉm cười chào, ách, em đi nấu cơm, miệng nói lời khách sáo, chân đã lui nhanh vào bếp, nhìn cô vợ cuống quýt chạy. Lệ đại công ôm môi cười, con người vẫn dõi theo bóng dáng vợ. Làm cho Phượng Đình xấu hổ khôn nguôi. Giang Trấn từ đầu chí cuối mắt chẳng có vẻ gì là thay đổi. Tự đi dép lê, không nhìn Phượng Đình đến một cái. Nhưng ánh mắt lại chú ý đến chiếc tủ dày. Có treo 2 con búp bê vải. Búp bê nam thì cao. Mặt màu cà phê, mặc đồng phục cảnh sát. Trước ngực còn có cảnh huy. Nữ kia thì nhỏ hơn. Tay cầm một chiếc bút. Đeo tạp dề màu hồng. Chu cái miệng nhỏ nhắn làm bộ hôn mặt búp bê nam. Lệ đại công nhìn ra phía đó giải thích, đó là của lễ vật của em gái Phượng Đình, nàng cứ muốn treo nó ở cửa. Giang Trần ánh mắt thu hồi đầy biểu tình, cầm túi tư liệu đi vào. Ngươi định làm sao với tên được phái tới? Hắn hỏi với giọng rất lạnh lùng, như những khối băng nhỏ văng vào tai người nghe. Lệ đại công biết là Bận Tốt đang nhắc nhở mình, con ngươi đen láy suy ngẫm. Hắn là người được phái đến, thủ trưởng cam đoan nhân phẩm của hắn. Ngươi tin, không tin? Phượng Đình trốn vào phòng bếp, đi sát cửa nghe lỏm xem họ có đang nói về mình hay không. Xác nhận là bọn họ không có, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn bọn họ còn bàn bạc lâu thế kia không, phía Giang Trấn sẽ ở lại đây ăn cơm đó chứ. Nghĩ tới điều này nhìn phòng bếp sạch sẽ không khỏi nhăn mặt. Dù đã kết hôn một tháng nhưng với nàng việc bếp núc vẫn không tiến triển. Xác nhận là kinh tế của Lệ đại công hùng hậu. Nàng không cần phải vùi đầu đi vẽ. Nàng cũng từng có ý là sẽ làm một hiền thê, mua một đống sách dạy nấu ăn, để có thể nấu được món ăn ngon. Thăm hỏi khi anh ấy vất vả công tác, nhưng do Lệ đại công quá nuông chiều, làm phá hủy kế hoạch của nàng. Mỗi sáng đều là hắn chuẩn bị thức ăn, không có âm thanh của đồng hồ báo thức, nàng cứ thế ngủ. Khi đồ ăn sáng hoàn tất, mới gọi nàng tỉnh dậy. Chưa thi lại ở lại đội đặc nhiệm phi ưng không có ăn cơm. Nàng cũng từng nấu mấy món thư xê ăn tối, nhưng lại hòng chỉ đổ đi, nhưng Lệ đại công cũng chẳng trách móc, lại sắn tay chỗ tài nghệ, luôn làm nàng kinh ngạc không thôi. Sau khi cưới một tuần, nàng đành cúi đầu, chính thức biến thành chủ gia đình, tùy ý chồng sắp xếp, nhưng hôm nay có khách tới, mà hắn lại bận công chuyện như vậy. Nàng là vợ, đã nói là xuống bếp nấu cơm thì phải làm bằng được. Phải làm được một mâm cơm, nàng đi đến chiếc tủ lạnh. Tuy là nói nấu cơm, nhưng Lệ đại công mua nhiều đồ ăn. Luôn là đồ mới, tươi tốt, có rau, dưa, thịt bò, nàng quyết định sẽ nấu. Đang vo gạo thì chồng nàng gọi có điện thoại. Tay ướt, nàng lau lau, alo, Phượng Đình là ta, à Tiểu Quyên thật xin lỗi. Ta đã vẽ xong rồi, đồ kia buổi chiều ta định chuyển qua, về phần quang điệp mai ta sẽ chuyển tới tạp chí. Cái kia được rồi, đừng chuyển bức vẽ đến vội. Sao, đồ có vấn đề hả? Vừa nghe điện, tay vừa kiên trì thái trên thất gỗ, lấy chồng được thời gian, nhàn rỗi, nàng quay lại nghề họa, cũng là nhàn cư vi bất tiện. Bên kia đầu dây, tiếng Tiểu Quyên vẫn truyền đến. Đồ kia không có vấn đề gì cả, mà là lão bản hy vọng ngươi có thể vẽ thêm hai chương nữa. Tư liệu ta truyền qua mạng, ngươi chỉ việc nhận, ok, không thành vấn đề, Phượng Đình ngay lập tức đáp ứng. Còn nữa, công ty sản xuất đồ uống cho trẻ em muốn ngươi vẽ nhãn được chứ? Đồ uống cho trẻ em, đúng vậy, ta nghĩ ngươi là thục nữ, chắc sẽ am hiểu vấn đề này. Mỗi loại trà đều có tác dụng riêng đối với trẻ con. Ông chủ nói lấy ngươi làm đại biểu chắc việc hợp tác sẽ thuận lợi. Tiểu Quyên nói một thôi một hồi với vẻ cực kỳ hưng phấn. Như thế này có khác nào cơ hội từ trên trời rơi xuống đầu nàng. Phượng Đình nghe xong hai mắt trợn lên. Quên là trong tay mình đang cầm con dao thái. Thật là cơ hội nghìn năm có một. Truyền thông quảng cáo, lợi nhuận cao. Tác phẩm của nàng nhất định sẽ được khẳng định, chỉ trong chớp mắt khắp ngõ nhỏ, ngóc ngách sẽ biết, sẽ nổi tiếng, sau khi xoay vòng khiêu vũ trong trạng thái hưng phấn. Vận may, nhưng Trấn Tình nửa vòng lại thấy, vì sao lại là ta? Nàng hỏi với ánh mắt hồ nghi, mặc dù nàng vẽ tranh minh họa vài năm nay cũng có chút tiếng tăm. Nhưng đây là một dự án của công ty có tiếng, Tiểu Quyên trần trừ chút. Lúc sau mới ấp úng trả lời, đương nhiên là vì họ thích phong cách vẽ của ngươi. Nghe khẩu khí của biên tập lúng túng, Phượng Đình trong lòng đều biết, vì ta là vợ của Lệ đại công, cùng không hẳn như vậy cũng không quan hệ, dù sao Lệ đại công cũng chỉ là danh nhân, báo chí tuyên truyền ca ngợi, nhưng chẳng phải hắn vì tạp chí mà chú ý ngươi, nhưng nếu phong cách vẽ của ngươi không đẹp thì họ đâu tìm. Phượng Đình bĩu môi, nhưng Tiểu Quyên nói cũng có phần đúng. Dù hắn là ai nhưng nếu nàng thực sự không có năng lực thì họ cùng không tìm tới. Dù sao cũng là một món tiền lớn. Chính là nàng không nghĩ tới có ngày tạp chí này lại là giúp mình đánh bóng tên tuổi. Bên kia đầu dây, Tiểu Quyên lo lắng, lại không dám thúc giục. cẩn thận hỏi, Phượng Đình ý người thế nào? Hảo, ta chấp nhận, cô phật phát nhét dao bổ củ tỏi làm đôi. Chắc hưng phấn quá, thật tốt, vậy ta lập tức đi báo cho lão bản. Tiểu Quyên do quá ư hưng phấn đã quên cả tạm biệt bay đi báo cáo ngay. Phượng Đình thấy máy tự dưng bị ngắt, công việc ở bếp vẫn ngay trước mắt, lại bắt tay làm tiếp. Do không tập trung rau dưa cho lung tung, dầu thì đổ hơi nhiều, ông tâm trạng phấn khơi, dọn ra bàn thức ăn thơm ngào ngạt, tự dưng thấy tiếng tivi ngoài phòng khách được chỉnh to âm lượng. Đi tới cửa phòng bếp, nhìn thấy mặt hai nam nhân xanh mét, trừng mắt nhìn màn hình, phóng viên đang thông báo tin tức, trải qua thời gian phối hợp điều tra cảnh sát quyết định chuyển công tước sang Mỹ thẩm vấn. John Địch Mã Tư, tên hiệu công tước, tháng trước đội đặc nhiệm phi ưng bắt được, được giao cho FBI về Mỹ thẩm vấn. Trên ghế hai nam nhân, mặt càng khó coi, nhìn TV trừng mắt như muốn đập tan nó tới nơi. Tên cáo già, Giang Chấn vẻ mặt tối tăm, dù sớm biết thủ trưởng sẽ giao công tước đi, nhưng tin tức trước mắt làm hắn không tránh khỏi nóng mắt. Công tước tuy là tội phạm quốc tế, nhưng là họ bắt được về tình và lý nếu thẩm vấn phải ưu tiên thẩm vấn ở Đài Loan trước đã chứ. Xít, Phượng Đình đứng cạnh cửa phòng bếp, kinh ngạc nhìn Lệ Đại Công, từ khi kết hôn đến nay lần đầu thấy trông chửi thề. Cơ hồ chẳng phải tức giận vô cùng mới thế, nàng nhíu mày, sau khi đợi tin tức qua, mới đi ra, hello, có thể ăn cơm được chưa? Nàng mở miệng tiếp gión, ta đã chuẩn bị cơm xong xuôi. Hai người ăn cơm đi. Hai nam nhân nghe vậy, tắt tivi, chậm rãi tiến tới bàn ăn ngồi xuống. Nàng không quên sắm vai hiền thê, còn sới cơm cho họ, gật gù cổ vũ tài nghệ của mình. Chính là không như nàng mong đợi. Một sự trầm mặc đang diễn ra. Trên bàn cơm im ắng, chỉ có tiếng bá đũa va chạm nhau. Hai nam nhân không nói một tiếng nào cứ thế ăn. Sắc mặt lạnh lùng rất khó coi. Có vẻ như họ không nói lên được khẩu vị. Nàng tức giận hỏi, Lệ Đại Công, anh đau bụng? Lệ Đại Công sửng sốt. Không có, có phải đồ ăn rất khó ăn? Làm sao có thể? Hắn nhíu mày, vẻ khó hiểu. Vậy sao sắc mặt na khó coi như ăn phải thạch tín vậy? Nàng cầm chiếc đũa trên tay chọc chọc. Hai nam nhân đưa mắt nhìn nhau. Trao đổi gì đó, Lệ Đại Công cũng không giải thích. Chỉ nói câu, không có việc gì, rồi lại cúi đầu ăn. Hai người, Phượng Đình nổi nóng, nàng gắp đũa thức ăn thực to cho vào miệng. Trong lòng đang tính toán. Thôi bỏ đi, dù sao đang có người ngoài ở đây không tính toán với hắn. Hắn là chồng nàng, không lo cô có thời gian ở một chỗ. Sẽ có lúc hắn phải nói ra. Không khí nặng nề buổi tối chấm dứt. Nàng biết chồng sẽ cùng ngồi với Giang Chấn bàn chuyện nên chủ động dọn dẹp. Sau đó lên lầu tắm, rồi nàng vào phòng ngủ bôi kem dưỡng da. Lúc đó mới thấy âm thanh Giang Chấn đi xe về. Lúc sau Lệ Đại Công mới tiến lên phòng, lẳng lặng cầm quần áo đi tắm. Lúc lâu sau hắn thay áo ngủ, tóc còn ướt tiêu sái bước ra, yên lặng ngồi một chỗ sấy tóc. Nàng một bên bôi kem dưỡng, bên quan sát hành động của chồng. Tự dưng thấy hắn điềm đạm, lại thấy bất an, ở lâu với hắn nàng cũng hiểu tính cách của hắn. Vì hắn bên ngoài nam nhân mạnh mẽ nhưng hắn là người tính cách ôn nhu. Cá tính tốt, và tài nghệ nấu ăn cũng ngon. Hắn thích nằm ngủ bên phải, thích uống bia, có thời gian nghỉ là mang nặc nặc đi dạo. Có lúc cùng nàng đi bách hóa sắm đồ, hắn rất yêu thương nàng, là người có trách nhiệm trong công việc. Tỉ như bây giờ Lệ Đại Công nhíu mày suy tư, mặt không vui, nhìn thật khổ sở, nàng quyết định mang lọ nước thảo y massage đến. Anh cởi áo ra, nàng đi đến bên giường, người cúi xuống, những sợi tóc rủ sống bị dây thun buộc vào vô tình lộ ra bờ vai trắng nõn. Nam nhân nằm trên giường nghe lời nàng nói lấy làm giật mình ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh xuân mê người vậy. Nháy mắt đã đem đống văn kiện bỏ xuống. Lập tức đến bên cạnh vợ hiền, con ngươi đen nhìn nàng chăm chú, lửa tình đang cháy, hắn nghĩ là nàng có ý muốn. Đừng nghĩ sai lệch, nàng trừng mắt cảnh cáo, em chỉ muốn giúp anh mát xa. Lệ Đại Công cười khẽ một tiếng, tuân lệnh lão bà chỉ thị. Nam nhân cường tráng kia, không thể không như miếng sô-cô-la hấp dẫn khiến ta muốn cắn thử một cái. Kỳ thật, nàng từng cắn qua, mỗi khi bị sự triên miên là nàng nóng chảy. Nàng đã cắn vai chồng, ngay cả khi đạt đến cao trào hắn vận động mạnh mẽ nàng đang nghĩ gì vậy? Không được quên chính sự, không thể bị sắc dụ mà quên. Phượng Đình vỗ vỗ hai má, trấn tĩnh lại tinh thần cho đến khi hết mặt đỏ mặc áo lại ngã vào vai chồng. Được vòng tay ấm áp ôm lấy, quả nhiên, lệ đại công phiền não công việc, áp lực là cho toàn thân hắn cứng nhắc, trên người khối cơ bắp cuộn chặt. Có hay không muốn em dùng lực mạnh hơn? Lệ đại công hừ một tiếng, khẽ gật đầu, mặt vẫn nhăn nhó, nàng hít một hơi thật sâu. Tay dùng thêm sức không khiến nàng toát mồ hôi. Lúc sau khối cơ bắp mới thả lỏng, thấy hắn cau mày, Phượng Đình khẽ hỏi, đại công, cái kia, tin tức đó có phải là người anh bắt hôm chúng ta kết hôn? Ân, đôi lông mày lại nhíu lên. Hắn được FBI giải đi khiến anh cảm thấy mất hứng. Ai, lệ đại công mở to mắt, Phượng Đình tiếp tục dùng tinh thần học hỏi của mình truy vấn. Vì sao, con ngươi hắn đen lại, khẽ hừ một tiếng, lầm bầm một câu, anh muốn nói gì vậy? Vì sao em muốn biết? Đương nhiên là vì anh là chồng của em. Đáp án này ngoài dự kiến, em muốn biết chuyện này vì anh là chồng của em. Đúng vậy, chuyện làm anh phiền lòng dĩ nhiên em muốn biết. Nàng trả lời con ngươi thẳng tắp nhìn hắn. Nhìn ánh mắt nàng lộ rõ vẻ quan tâm. Sự lo lắng, hắn mỉm cười, tâm tình tốt hơn nhiều. Em muốn biết điều gì? FBI mang hắn đi không phải chuyện tốt sao? Vì sao anh lại lo lắng? Nhưng người là do bọn ta bắt. Muốn điều tra phải bọn ta trước chứ? Hắn dựa đầu vào chiếc gối tựa ở đầu giường dáng vẻ lão bà khi truy vấn hắn và cử đánh yêu lúc này làm cổ áo bị hạ thấp xuống. Lộ ra, Phượng Đình không biết ánh mắt của chồng đang chăm chú, nhưng với câu trả lời của hắn khiến nàng ngạc nhiên, ánh mắt kinh ngạc, hà, chẳng phải các anh đã bắt người đó được một tháng rồi sao? Trong một tháng lại chưa thẩm vấn hắn, công tức xa lưới, FBI lập tức đánh hơi. Yêu cầu cấp trên chúng ta không cho phép thẩm vấn. Vì sao? Vì công tước là tay buôn bán tầm cỡ quốc tế, FBI sợ hắn sẽ tiết lộ những bí mật lớn. Cơ mật, có thể hắn nắm giữ nhiều cơ mật của các tổ chức. Và buôn bán vũ khí cho nên FBI hay CIA trong hai cơ quan này có người tiếp tay cho hắn. Nên FBI muốn điều tra nội gián. Phượng Đình mơ hồ hiểu. Nghe nhưng sự việc này ánh mắt bắt đầu trùng xuống. Không còn nghe thấy chồng đang nói cái gì. Hắn nói một lèo thấy mắt nàng biểu tình. Có hay không chuyện này rất nhàm chán. Đúng vậy, nàng gật gà gật gù có chút xấu hổ. Mấy danh từ này quả là khó hiểu. Khó hiểu em nhưng vẫn nghe. Thấy vẻ mặt ngốc đáng yêu. Thành thư C, khẽ cười, ai cho phép anh cười vợ hả? Mặt nàng ửng đỏ. Tay đập đập vào ngực chồng trừng phạt vì dám giễu cợt nàng. Chính là bàn tay bé nhỏ này vừa đánh cổ tay đã bị cầm lấy. Kéo nàng lại trong lòng. Tức khắc nàng đã bị khống chế. Anh, nàng hô nhỏ một tiếng. Rồi tình thế xoay chuyển. Thân thể nàng đã bị lệ đại công đặt trên giường. Anh làm gì vậy? Mặt nàng ửng hồng, giãy giụa, chúng ta tán gẫu chút nhỉ? Tiếng cười khàn nhẹ. Thân thể cao lớn đè nặng nàng, nhưng lại không làm đau nàng mà chỉ khống chế động tác của nàng. Tán gẫu cái gì, nàng nhìn lên khuôn mặt anh tú quen thuộc, tim thì loạn nhịp vô cùng. Hắn dựa vào bên tai nàng, lần này không phải mấy từ tiếng Anh viết tắt, mà là thủ thỉ chuyện vợ chồng. Lập tức làm nàng nóng như hỏa thiêu, nàng đỏ mặt giãy giụa. Anh, lời nói chưa thoát ra môi đã bị bao vây. Đem từng câu từng chữ của nàng nuốt trọn, nàng không thể phản kháng vì hắn rất mãnh liệt, thân thể quen thuộc của vợ bị hắn từng tấc đỏ ớt lấy, dụ dỗ nàng chốc lát Phượng Đình đã đầu hàng, thân thể tùy hắn chế ngự, cách chương.